Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, bản đồ một góc, vệ thời quét mắt nhân số, bảo đảm thăng cấp, dứt khoát một thương đem díu dít hồng mau tặng đi ra ngoài. Tiện đà trực tiếp mở ra khoang cứu nạn, còn thừa 16, tá y thể lực chống đỡ hết nổi bị loại trừ, còn thừa 7. Grosson tú đạo bá trong nhà, huyết cấp đang ở giải thích ngụy diễn chiến đấu, 2 phút nội thông quan S cấp phó bản, nếu hắn hiện tại xuất đạo, cũng là có thể làm lít trung điểm chú ý trước nghiệp tuyển thủ. Bất quá hắn tại đây một ván tiêu hao quá nhiều thể lực, rất có thể lần sau hợp, thực mau, ứng tương tương lại bộc phát ra kinh ngạc cảm thán, ngụy diễn tuyển thủ chống được đệ 29 cái hiệp. Phi thường đáng giá kính nể, hiện tại chỉ còn lại có 2 gã tuyển thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, ứng tương tương một đốn, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, ngoặc kép, thừa, dư lại chính là tiểu vu, đạo bá nhanh chóng cắt màn ảnh, so với ngụy diễn mở một đường máu, vu cần gần như toàn bộ hành trình ở cầu, mỗi khi tiếng chuông một vang bế lên vật tư liền nhằm phía tiếp theo cái an toàn khu. Tốc độ chi nhanh chóng, tư thái chi thả lỏng, rất giống nghe được tan học linh cõng lên cặp sách tiểu học sinh. Chạy bộ khi tiểu quyển mau đều xóa tung bay lên, ứng tương tương, ngoặc kép, nguyên bản vì ngụy diễn điên cuồng đánh cô làn đạn phong cách đột nhiên thay đổi. 66.666, tiểu vu đổi vận, một đường tất cả đều là an toàn khu. Cảm ơn tiết mục tổ cứu tiểu vu, gì đều không nói. Quanh thân vừa ra khắc kim vì kính, màn hình một khắc sườn, ngụy diễn lần thứ 2 bất hạnh gặp gỡ A cấp phó bản. Nếu hắn không phải chiến đấu máy móc, rất có thể ở một chân bước vào khi đã đào thải. Cùng chi tướng phản, vu cần lại giải chân chạy vội ở trên hành lang, phèo một chút lóe nhập an toàn khu, ngoan ngoãn ngồi định rồi, ngoặc kép, ứng tương tương thanh thanh giọng nói, rốt cuộc mở miệng. Thi đấu tiến hành đến bây giờ, 961 cái ô vuông, an toàn khu mật độ không đủ phần trăm chi 8, tiểu vu có thể lưu lại nhất định không phải vận khí. Bất quá, từ hàng chục tới xem, cách hắn gần nhất an toàn khu đem tại hạ một cái hiệp biến mất trên bản đồ bên cạnh tiểu vu cần. Thiết chiến đấu, hắn cùng ngụy diễn đem đồng thời tiến vào tiếp theo cái trạm kiểm soát. Đồng dạng là A cấp phó bản, một bên huyết cấp gật gật đầu. Cảm khái, như vậy liền trước tiên chúc mừng ngụy diễn lại lần nữa đoạt giải quán quân. Tiểu vu á quân, từ từ, cái gì, chương 40 thăng cấp phát sóng trực tiếp màn hình bị đạo bá một phân thành hai. Người xem nín thở ngắm nhìn, bên trái, ngụy diễn đề một phen súng tự động lung lay xâm nhập hành lang cuối. Phi Nga che trời lấp đất đánh úp lại một cái chớp mắt như anh hùng hy sinh. Phía bên phải, vu cần kéo phản xe tăng thương nhảy vào phó bản. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hắn cùng ngụy diễn chênh lệch cách xa. Lại xem nhẹ một cái quan trọng nhân tố. Thể lực, thông quan thời hạn cực cụ áp xúc cuối cùng 7 cái hiệp. Ngụy diễn có suốt 6 cái hiệp đều ở chiến đấu. Lúc này thể lực hao hết. Đã toàn bằng bản năng phản ứng tác chiến, vu cần lại trước sau ở an toàn khu tránh chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức, thương pháp của hắn chỉ có trạng thái tĩnh bẩy bị nước bao quanh chuẩn. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn bằng đại tiêu hao phương thức đi nghênh chiến. Hắn còn có một phen trọng trang thương, phản xe tăng thương hỏa lực toàn bộ khai hỏa, vu cần chút nào không keo kiệt còn sót lại viên đạn. Giống như đối đãi cuối cùng một hồi chiến đấu, không tiếc hết thảy đại giới. 2 phút sau, 2 người đồng thời thông quan, nguyên tưởng rằng thi đấu kết thúc huyết cắp trố mắt hoàn hồn. Nhìn ra được tới, tiểu vu phi thường tưởng thắng, thực xuất sắc chiến đấu, nhưng tuyệt đối không phải sách giáo khoa thức. Tiểu vu dùng xong rồi sở hữu tài nguyên, như vậy chỉ sợ kế tiếp phó bản, ứng tương tương bỗng nhiên đẩy đẩy bờ vai của hắn. Vu cần nơi bản đồ bên cạnh, lại lần nữa có an toàn khu sinh thành, giống như sinh mệnh sinh sản, vu cần như là tính toán hảo giống nhau, không chút do dự xuyên qua hành lang, hướng chết mà sinh. Thứ 31 cái thời gian đơn vị, Ngụy Diễn lại lần nữa tiến vào A cấp phó bản, Vu Cẩn bình yên vô sự. Đệ tam 12 cái thời gian đơn vị, Ngụy Diễn tao ngộ C cấp phó bản, Vu Cẩn lại lần nữa bước vào an toàn khu. Huyết Cáp ngạc nhiên mở to hai mắt, trong màn hình, Ngụy Diễn sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã tới rồi cực hạn. Một bên Trần Tiến Sĩ rốt cuộc mở miệng, Tiểu Vu thắng, màn ảnh trung bạch quang chợt lóe, Ngụy Diễn thể lực chống đỡ hết nổi, ầm ầm ngã xuống đất hóa thành màu bạc khoang cứu nạn. Nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, chúc mừng 300.012 tuyển thủ, Vu Cẩn, trận thứ hai vòng đào thải thăng cấp, thứ tự, một inch trận thứ hai đào thải thi đấu kết thúc. Tốn thời gian 6 giờ 17 phân, đen nhánh như màn đêm sân thi đấu chung. Nhất phía trên thang giếng chợt mở ra, mới mẻ không khí dũng mãnh vào, cùng phóng ra tiến vào còn có quang. 961 cái đại biểu tế bào ô vuông ở bị quang mang chiếu xạ một cái chớp mắt đồng thời hướng về phía trước thẳng tiến, bánh răng cắn hợp, kim loại cọ sát, dòng dọc bởi vì gia tốc mà sát ra nóng rực hỏa hoa. Vô cùng vô tận cơ quan lôi kéo, hướng về phía trước phương truyền tống, nguyên bản ngủ say với trong bóng đêm tế bào tổ chức rốt cuộc bị đánh thức. Ngầm 120 mễ thâm sân thi đấu ầm ầm thăng ra mặt đất. Sở hữu võng cách rốt cuộc lộ ra chúng nó chân thật bộ mặt. Sinh tử đánh cờ gian luân phiên biến hóa, như là vô cơ chất tạo thành sinh mệnh máy móc, cùng chi nhất cùng bị mang ra còn có trầm với dưới nền đất phó bản. An toàn khu, lân xí mục, 399 cái khoang cứu nạn, cùng với Vu Cẩn, phòng xuất khẩu tự động mở ra, như là không tiếng động mời. Ngoài cửa, là ướt át bùn đất hương thơm, Pro sân tú khổng lồ căn cứ, cùng xa xa tương đối song tử tháp, giữa sân camera gắt gao tỏa định ở Vu Cẩn trên mặt. Xinh đẹp màu hổ phách đồng tử bỗng nhiên nhảy động, tiểu viên mặt hưng phấn dơ lên. Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp nội, ứng tương tương tiếp nhận microphone, ôn nhu cười, thế Huyết Cáp nói xong hắn chưa thế nhưng lời chúc mừng. Như vậy chúc mừng Tiểu Vu, ở bổn chàng thi đấu đoạt giải quán quân, phát sóng trực tiếp làn đạn ầm ầm tạc nứt. Nhất thời phấn hắc tề tụ, Pro sân tú tích góp suốt tam kỳ nhân khí ở làn đạn tượng đột nhiên bùng nổ. Cái gì, ta như thế nào không thấy hiểu. Điên cuồng liếm Tiểu Vu, đoạt giải quán quân a. Tiểu Vu ngươi nghe được sao? Ngươi chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất quán quân a. Mama chứng kiến ngươi vinh quang a. Pích Tiểu Vu, ngượng ngùng nơi này là trốn sát tú, không phải thân tượng tuyển tú hiện trường. R code giải trí 12 năm thiết phấn cầu chủ sự phương giải thích. Thi đấu phần sau trình. A Diễn gặp được an toàn khu xác suất 0/9. Vu Cẩn 8/9. Bản đồ cơ chế hay không tồn tại bất công. Bạc Gia Quân đi ngang qua. Hợp lại đây là khi dễ nhân gia tiểu bằng hữu. Thắng chính là thắng. Quy tắc bãi tại nơi đó, tao nam nhan khống phấn. Nhà ngươi trưng nấu, chính chủ, trang đều rớt, còn có tâm tư quản người khác nhàn sự. Cử báo nhân sâm không tạ. Thuần người qua đường tỏ vẻ đã bị Tiểu Vu vòng phấn. Mềm mục lại đáng yêu còn có thể giải đồ. Người đãi như thế nào mà? Thăng Crow sân tú giả tái phong ba. Thuận tiện nghi ngờ mỗi tuyển thủ 97 phân trước phát, hắc tử dám nhảy. Ôm đi Tiểu Vu, thân mụ phấn còn có 3 giây đồng hồ tới hiện trường. Mắt thấy càng véo càng loạn. Hậu trường đạo bá vội vàng khống chàng. Nhảy ra một cái miễn cưỡng đúng trọng tâm làn đạn, phóng ra ở trên màn hình lớn, hướng vài vị lão sư vấn đề. Vu tuyển thủ rốt cuộc là như thế nào thắng? Vì cái gì hắn gặp gỡ an toàn khu xác suất như vậy cao? Một bên Trần Tiến Sĩ tự ứng tương tương trong tay tiếp nhận microphone. Đem mắt kính hướng lên trên đầy đầy, bởi vì hắn tìm được rồi quy luật, có thể suy tính ra an toàn khu tử vong. Ra đời cùng diễn biến, hồi 30 hợp, khoảng cách hắn gần nhất an toàn khu biến mất trên bản đồ bên cạnh. Dùng xong sở hữu viên đạn là bởi vì, hắn biết ở 31 cái hiệp lúc sau, C sẽ lại lần nữa bị nạp vào sinh mệnh tuần hoàn bên trong, cho nên không phải vận khí. Trần tiến sĩ gật đầu, không phải vận khí, là tính toán kết quả. Huyết cáp rốt cuộc mở miệng. Ta nhớ rõ tiểu vu chỉ có một chương bản đồ, Trần tiến sĩ cười nói. Ta nói rồi, có người, một chương bản đồ là đủ rồi, sân thi đấu từ dưới nền đất dâng lên. Kịch vụ, camera, nhân viên công tác từ nơi xa đạo bá đại lâu chen chúc tới. Flickam vị vào chỗ, hậu cần tổ chuẩn bị cấp tuyển thủ khai khoang. Chữa bệnh đội vào chỗ, trước khai tọa độ, 25, 6, mang lên thuốc giải độc. Theo dõi nhân viên nghe được thỉnh trả lời. Thỉnh lại lần nữa xác nhận hay không có tuyển thủ triệu chứng dị thương. Thi đấu bắt đầu vẫn là buổi sáng. Kết thúc khi đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Tiết mục PD chậm chạp đuổi tới. Thấy Vu Cẩn bọc thật lớn màu trắng khăn lông. Ở chữa bệnh đội yêu cầu hạ hàm thân thể ôn kế ngoan ngoãn ngồi. Lộ ra nửa cái đầu đôi mắt quay tròn loạn chuyển. Ở hắn đối diện, nhân viên công tác đang ở dò hỏi tuyển thủ trạng huống. Cường độ thấp suy yếu, trung lượng thần kinh độc tố hút vào, còn nhớ rõ chính mình gọi là gì sao? Đây là mấy, tiết mục PD thiếu chút nữa một hơi không để đi lên. Chạy nhanh đem người lộng đi, không cần hỏi, người tiểu vu có thể lưu đến cuối cùng, ít nhất đầu óc so hai người rõ ràng. Qua bên kia nhìn xem, có cái bị độc ngốc, các người đi giải quyết một chút, Vu Cẩn rốt cuộc bị Lệ Hành hỏi ý đặc xá. Đem dùng một lần nhiệt kế để vào chữa bệnh phế phẩm dương. Kéo xuống khăn lông, nhảy nhót lên vô cùng cao hứng đi tìm đồng đội. Lúc này khoang cứu nạn sôi nổi mở ra. Tuyển thủ giống như phá xác mà ra gà con. Hoặc là bạo long, Caesar một cái túm nhảy từ khoang thể chui ra. Ta tôn tử bạc chuyện hỏa đâu. Nhân viên công tác sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Chỉ một bên chỉ lộ ra một cái khe hở khoang cứu nạn. Đang có chuyên viên trang điểm đi theo mệnh lệnh hướng bên trong ném tháo trang sức khăn. Phấn nền dịch, đột nhiên bị Caesar chặn ngang một chân, duỗi tay liền hướng khe hở vớt, bạc chuyện hòa giận dữ, chính là chống lung lay khoang thể đem trang bổ hảo, loảng xoảng một tiếng phá khoang mà ra, cái nào ngốc bức nhi tử muốn tìm ba ba. Hai người một cái 65 danh, một cái 66 danh, bảo cấp nguy ngập nguy cơ, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, biên đạo vội vàng lại đây khuyên can, bên kia hai cái, lại đánh muốn khấu cơm chiều, hai người không chút nào sợ hãi, biên đạo nghĩ nghĩ lại nói, lại đánh, cho các ngươi chạm đệ nhất bài đi nhảy chủ đề khúc. Bạc chuyện hòa vui vẻ, xuống tay càng không kiêng nể gì. Caesar tắc cứng đờ, bó tay bó chân, nhưng mà ít khi lại bị chọc mao. Đệ nhất bài liền đệ nhất bài. Hôm nay tấu đến chính là ngươi. Nơi xa, tá y hỏi xong Caesar xếp hạng. Mặt vô biểu tình, thiên lạnh, tên ngốc này có thể từ bỏ, Văn Lân nhún vai cười. Tá y phía bên phải đầu cuối, biểu hiện hắn cuối cùng thứ tự. Đệ 8, 4 người tiểu đội chung. Lấy tối cao thứ tự tính toán đội ngũ xếp hạng, hẳn là đệ 6 hoặc là đệ 7, tá y suy tư. Đội ngũ bảo cấp đủ rồi, cũng không biết tiểu vu thế nào. Thình lình có cái biên đạo cầm lấy loa quảng bá, phía dưới công bố đội ngũ thứ tự. Xin nghe đến giờ danh các tiểu đội phái ra một người lại đây lấy chủ đề khúc demo. Đệ nhất danh, Bạch Nguyệt Quang, đệ nhị, R Code, đệ tam, Trác Mã. Tá y sửng sốt, cái gì, nơi xa, Vu Cẩn vèo một chút vọt lại đây. Sau lưng vô số cơ vị đi theo, vẫy tay khi đèn flash nối thành một mảnh. Nhân viên công tác cười hắc hắc, chúc mừng a, tiểu vu đệ nhất, tá y, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hết chương.